Con nay quy y Đức Phật A Di Đà, vô lượng thọ, vô lượng quang Như Lai, nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được tín tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước Cực Lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y Pháp Môn Tịnh Độ, tín nguyện trì danh cầu sanh Cực Lạc, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng. Con nay quy y Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chín Bồ Tát và Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ Đề Tâm, sanh về Cực Lạc, nhập thanh tịnh chúng, chóng thành Phật đạo. Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, chủ giảng lão pháp sư Tịnh Không, chuyển ngữ Dạng Chơn, biên tập Bình Minh, thời gian ngày 20 tháng 2 năm 2011, địa điểm Tịnh Tông Học Viện Úc Châu, tập 292. Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, mời ngồi xuống. Mời quý vị xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải, Trang 348, hàng thứ ba từ dưới đếm lên. Cung kính Tam Bảo, phụng sự sư trưởng. Bắt đầu xem từ đoạn này. Tự khiêm viết cung, tôn nhân chi đức viết kính. Trước giải thích ý nghĩa hai từ cung kính. Tất cả pháp thế xuất thế gian, nếu chúng ta muốn học, muốn tu, muốn thành tựu, thì then chốt là ở hai câu này. Chúng ta thật sự có thể làm được tám chữ này, thì tu học pháp thế xuất thế gian đều không thể không thành tựu. Nói cách khác, những gì chúng ta học tập đều không thể thành tựu, không có kết quả. Vấn đề chính là khiếm khuyết ở hai câu này, không hiểu cung kính, không biết phụng sự. Vấn đề là từ đây mà sinh. Tám chữ này nếu làm được rồi, xã hội sẽ hòa giải, thế giới sẽ đoàn kết. Hai câu này nếu không có, xã hội khẳng định sẽ động loạn, hoàn cảnh cư trú chắc chắn tai biến dồn dập. Cho nên hai câu này rất quan trọng. Chúng ta không thể không cố gắng học tập. Đầu tiên là khiêm nhường. Không có khiêm nhường tức là ngạo mạn. Ngạo mạn là phiền não nghiêm trọng, làm chướng ngại đức hạnh, chướng ngại học tập. Chẳng những không thể thành tựu công đức, nó còn rất dễ phá hoại công đức. Tất cả công đức đều không thể thành tựu, vấn đề từ đây sinh ra. Cho nên khiêm nhường quan trọng hơn những thứ khác. Năm đức của Khổng Tử, nhìn nhận của học sinh đối với thầy, đều thừa nhận thầy chúng ta có năm đức: ôn lương, cung kiệm nhường. Thầy ôn hòa, thiện lương, cung kính tức là khiêm tốn. tiết kiệm, nhưng nhịn. Điều này tất cả bậc thánh hiền đều đầy đủ. Chư Phật Bồ Tát không một ai thiếu điều này. Từ đây biết được trong tự tánh vốn sẵn có năm đức này, thấy được tự tánh thì toàn bộ sẽ hiện ra. Người học tập thật sự giác ngộ, năm đức này tuy không thể giống như thánh hiền hiện ra trọn vẹn, nhưng trong sinh hoạt thường ngày có thể nhìn thấy được, nó đều biểu hiện ra ngoài. Người có đức hay không, nhìn qua là thấy rõ. Khiêm nhường hay không, đối với người sự vật có tâm cung kính hay không. Ở đây nêu ra là Tam Bảo. Tam Bảo là Phật Pháp Tăng, là tự tánh Tam Bảo, có thể không cung kính sao? Biện pháp giới hư không giới, muôn sự muôn vật đều duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Nó có thể tách rời Tam Bảo sao? Không có pháp nào có thể tách rời Tam Bảo. Tam Bảo là tự tánh của nó, đại diện cho giác chánh tịnh. Phật nghĩa là tự tánh giác, giác mà không mê. Pháp nghĩa là tự tánh chân chánh, chánh mà không tà. Tăng là tự tánh thanh tịnh, thanh tịnh mà không ô nhiễm. Sau khi Đức Phật diệt độ, lấy trụ trì Tam Bảo làm biểu pháp. Ở phía sau con nói đến, nhìn thấy hình tướng của Tam Bảo, nghe thấy âm thanh của Tam Bảo, tâm cung kính, thừa sự tự nhiên sẽ sanh khởi. Nó có tác dụng lớn như vậy. Ngày nay tác dụng này không còn nữa. Do đó Phật Pháp suy yếu. Phật Pháp suy yếu không cần lo lắng. Cần lo lắng điều gì? Cần lo lắng là chúng ta sẽ đọa đường ác. Nói lời không dễ nghe là chúng ta sẽ đọa địa ngục. Vì sao vậy? Cạo tóc mặc lên bộ đồ này là đại diện cho Phật Pháp. Phật Pháp hưng thịnh, chúng ta được dễ dàng. Phật Pháp suy yếu, chúng ta mang tội nghiệp. Đó là sự thật, không phải giả. Tôn nhân chi đức diệt kính. Nhìn thấy người khác đang hành đạo, phía trước có đọc rồi, hành Bát Nhã Ba La Mật. Biểu hiện của người này là trí tuệ, là đức tướng. Chúng ta nhìn thấy có thể không cung kính sao? Học tập đều ở trong đời sống hàng ngày. Người có thiện hạnh, thiện ngôn, chính là đối tượng để chúng ta tôn kính. Họ không có thiện hạnh, thiện ngôn, chúng ta cũng nên tôn kính họ. Vì sao vậy? Vì là tôn kính tánh đức của họ. Hiện tại tánh đức của họ bị phiền não chướng ngại, không hiển lộ ra được. Họ không biết, nhưng chúng ta biết. Phiền não tập khí không phải là thật. Bồ Tát Mã Minh nói trong Khởi Tín Luận rất hay: bổn giác bổn hữu, bất giác bổn vô. Bổn hữu là vĩnh hằng không mất, bổn vô là có thể trừ được. Cho nên mười nguyện phổ hiền, sám trừ nghiệp chướng, đó chính là bất giác, là có thể sám hối trừ bỏ được. Chúng ta tôn trọng bổn tánh của tất cả chúng sanh, không nên để ý tập tánh của họ. Tâm cung kính Tam Bảo liền hiện ra trọn vẹn. Cung kính Tam Bảo thành tựu được chính mình là chúng ta học Phật thật sự được lợi ích. Như Tổ Ấn Quang nói, mười phần thành kính được mười phần lợi ích. Quý vị đọc kinh, nghe dạy là chúng ta nghe giảng dạy, nghe chia sẻ. Những điều này đối với chúng ta đều là một loại giáo dục. Đó là nghe dạy. Thật sự nhận được lợi ích. Nếu như không có tâm cung kính, dù quý vị có nghe nhiều, đọc nhiều đi nữa, thì cũng không đạt được lợi ích gì. Nghe như gió thổi bên tai. Đọc mà tâm không ở một chỗ, làm sao có thể thành tựu? Từ đó cho thấy lúc tâm đang tán loạn, không nên đọc kinh, không nên nghe giảng. Vì sao vậy? Vì không đạt được lợi ích. Lúc này nên thế nào? Nên tìm đến một nơi không có người, đến nơi yên tĩnh niệm Phật. Đô nhiếp lục căn, tịnh niệm tương tục, đối với quý vị sẽ có lợi. Tâm yên tĩnh trở lại, tiếp tục đi đọc kinh, nghe giảng, sẽ khai ngộ. Vì sao có người vừa nghe vừa đọc liền khai ngộ? Có người nghe cả đời, đọc cả đời, đều mơ mơ màng màng, không khai ngộ. Đạo lý đều ở chỗ này, không thể không biết. Thánh nhân thế xuất thế gian, dạy dỗ đệ tử, đầu tiên chính là dạy cung kính, dạy lễ kính. Lễ kính và cung kính là cùng một ý nghĩa. Dạy môn nào, vào lúc nào? Thời xưa là cha mẹ dạy. Trẻ con chưa ra đời, lúc còn mang thai, người mẹ cung kính đối với mọi người, đặc biệt là đối với người lớn, với cha mẹ. Đứa trẻ chưa ra đời, nó đã học được rồi. Cho nên khi ra đời, tự nhiên không ai dạy, nhưng nó biết cung kính, biết cúi đầu làm lễ. Ảnh hưởng này lớn biết bao. Cho nên trước đây trẻ con dễ dạy, biết nghe lời, con hiểu cháu hiền. Ngày nay vì sao không dễ dạy? Không phải là không dễ dạy, mà là cha mẹ không dạy nó. hoàn toàn sao nhãn. Khi nó vừa ra đời, ai dạy nó? Truyền hình dạy nó. Trẻ con vừa ra đời liền xem truyền hình. Xem đến 3-4 tuổi, cái nó học được có thể không ít. Học được những gì? Bạo lực sắc tình, sát đạo dâm vọng, tất cả đều học được. Đương nhiên quý vị sẽ không dễ dạy. Hiếu thành nhược thiên tánh, tập quán thành tự nhiên. Quý vị sẽ hiểu được không đơn giản. Chúng ta lúc nhỏ, cha mẹ chểnh mảng giáo dục điều này. Ngày nay chúng ta hiểu rồi, muốn bù đắp môn này, nếu như thật sự hiểu rõ ràng tường tận, tâm nguyện học tập mạnh mẽ khẩn thiết, sẽ có hiệu quả. Nếu không phải như vậy thì rất khó nhận được hiệu quả. Những đạo lý này chúng ta đều phải hiểu. Bằng không, muốn đời này tuy gặp được Phật Pháp mà vẫn phải trải qua tay không. Gặp được hay không gặp được cũng giống nhau. Không biết đây là bảo. Thế gian cái gì là bảo? Kinh điển mà Phật Bồ Tát lưu truyền lại chính là bảo. Điển tích mà Thánh Hiền lưu truyền lại chính là bảo. Đây là kho tàng quý báu của nhân loại trên toàn cầu. Văn hóa không giới hạn quốc gia, không giới hạn chủng tộc, cũng không giới hạn tôn giáo. Pháp Hoa Kinh Gia Tường Sớ Nhị nói: khiêm tốn, úy nạn di cung, thôi kỵ trí đức di kính. Đầu tiên là nói đến đức khiêm cung. Đây là tánh đức. Người xưa có câu: học vấn thâm thời ý khí bình. Nói rõ, người càng có học vấn thì càng có đức hạnh, càng khiêm nhường, càng có thể kính nhường. Thật sự họ buông bỏ tất cả những tranh chấp, buông bỏ tất cả những cạnh tranh, buông bỏ tất cả những mâu thuẫn, xung đột. Những thứ này đều không tìm thấy ở trong tâm của họ. Tâm của họ là một tấm lòng từ bi, tấm lòng hòa mục, tấm lòng từ bi. Đây là có sẵn trong tự tánh, không phải từ bên ngoài vào. Từ bên ngoài sẽ không học được. Phật Bồ Tát Thánh Hiền là hình mẫu cho chúng ta xem, nhẫn nại thiết tha giảng dạy cho chúng ta, làm cho chúng ta phát huy tánh đức của chính mình. Chúng ta học được rồi, có phải là họ học không? Không phải, là tánh đức chính mình xuất phát ra. Họ dùng phương tiện thiện xảo đem tánh đức của chính chúng ta dẫn dắt ra ngoài. giúp cho chúng ta trừ bỏ chướng ngại. Trên thực tế, trừ bỏ chướng ngại là họ đem kinh nghiệm, họ đã trừ bỏ chướng ngại như thế nào, phương pháp, hiệu quả nói với chúng ta. Cái họ giúp chỉ là đến đây. Chúng ta hiểu rồi, biết rồi, tự bản thân dựa vào phương pháp đó mà làm, thật sự cũng có thể hóa giải chướng ngại của chính mình. Chướng ngại không còn, tánh đức sẽ hiển lộ ra. Cho nên những giáo viên hiện hữu giúp đỡ chúng ta, họ có nghĩ rằng họ có công lao không? Không có. Vì sao vậy? Vì chướng ngại là do chính quý vị buông bỏ. Tánh đức của chính quý vị tự nhiên hiển lộ ra. Với họ không có chút liên quan nào. Họ làm sao có thể kể công được? Họ nhìn thấy hoan hỷ, tánh đức của họ hiển lộ ra, của quý vị cũng hiển lộ ra. Họ phá mê khai ngộ, nhìn thấy quý vị cũng phá mê khai ngộ. Hoan hỷ, cùng chung chi hướng. Không tính công, cung kính liền hiện ra. Tính công, mình làm được bao nhiêu việc tốt, mình độ được bao nhiêu người, ngạo mạn liền khởi lên. Nhìn thấy người khác làm nhiều hơn mình, làm tốt hơn mình, tâm đố kỵ liền sanh khởi. Học tập như vậy, quả báo của họ sẽ đi về hướng ngược lại. Không phải là đi về con đường thành Phật. Họ đi về con đường đọa lạc, chính là bản thân họ không biết. Chỉ nhìn thấy trước mắt mà không nhìn thấy về sau. Cũng chính là nói họ không nhìn thấy đời sau. Phật pháp gọi cái này là ngu si, không có trí tuệ. Người có trí tuệ là thấy trước biết sau. Người có trí tuệ là có thể nhìn thấy quá khứ, nhìn thấy vị lai. Trí tuệ của chúng ta chưa khai mở thì phải làm sao? Đọc lịch sử, nhìn quá khứ, hấp thụ những kinh nghiệm của quá khứ, nhìn thấy hiện tượng trước mắt rồi thì có thể phán đoán, dự liệu được vị lai. Người được như vậy cũng là không tệ rồi. Kinh nghiệm một đời của chúng ta không đủ để dùng. Tất cả những gì nghe được, thấy được trong mấy mươi năm không thể giúp chúng ta giải quyết những vấn đề trước mắt. Cho nên chúng ta nên quý trọng kinh nghiệm của tổ tiên. Trí tuệ của tổ tiên chính là đọc sách, điển tịch của Trung Quốc. Cống hiến đối với thế giới này rất lớn. Đạo lý này là gì? Phương pháp mà người xưa sử dụng rất xảo diệu. Phương pháp này chính là ngữ và văn không tách rời. Truyền đạt tin tức cho đời sau là dùng văn cổ. Văn cổ vĩnh viễn không thay đổi, lại không khó học. Quý vị học được văn cổ, Điển tịch xưa ghi chép trong 4.500 năm. Bên trong những điển tịch này, tất cả ghi chép về trí tuệ, khái niệm, phương pháp, kinh nghiệm, hiệu quả, là tư liệu phong phú nhất giúp quý vị giải quyết những vấn đề trong đời sống. Quý vị không thể không đọc. Nhất là bộ Quần Thư Trị Yếu. Những tư liệu này giúp quý vị giải quyết vấn đề. Từ những điển tích xưa, đem từng câu viết ra, tập trung lại một nơi, quý vị sẽ không phải mất quá nhiều thời gian để xem sách. Ở trong cuốn sách này, những gì quý vị cần đều nằm ở trong đó. Rất thuận lợi, rất có giá trị. Loại giáo dục này là dành cho ai? Dùng cách nói hiện nay là dùng cho toàn dân. Ngạn ngữ nói, nhà nhà đều nên có một cuốn kinh khó đọc. Quý vị không lập gia đình, một mình cô độc, một mình cũng phải sống trong thế gian phiền não khổ đau. Bộ sách này có thể giúp quý vị giải quyết đời sống của riêng quý vị, giải quyết gia đình quý vị, giải quyết những vấn đề khó khăn mà quý vị gặp phải về sự nghiệp. Có thể giải quyết những vấn đề của xã hội, giải quyết vấn đề của quốc gia, giải quyết những vấn đề của toàn thế giới. Thật là bảo. Chúng ta xưng kinh Phật là pháp bảo. Những sách này có phải là pháp bảo chăng? Đúng vậy. Đều là pháp bảo. Tứ Khố Toàn Thư, lúc đó bao nhiêu người thật sự có học vấn, có đức hạnh, đi lựa chọn ở trong tất cả tài liệu sách vở, loại bỏ những thứ tà tri tà kiến không cần thiết ra rồi. Có thể nhận lấy, đều là phù hợp với chánh tri chánh kiến, tương ứng với tánh đức. Ít nhất là tương ứng với 12 điều tâm đức: hiếu đệ trung tín, lễ nghĩa liêm sĩ, nhân ái hòa bình. Không tương ứng với 12 từ này thì không thu nhận vào. Cho nên những điển tích này có thể xưng là bảo. Đạo lý là ở chỗ này. Mọi người biết khiêm nhường, tâm cung kính sẽ khởi lên. Một người sợ khó, điều gì khó? Khó làm người, khó làm người tốt. Khó, quý vị có thể làm được mới đáng quý. Nan năng khả quý. Quý vị có thể làm được. Khó làm thánh hiền. Khó làm Phật Bồ Tát. Biết khó, bản thân liền khiêm nhường, không dám ngạo mạn, không dám có thái độ khinh nhường. Tâm cung kính tự nhiên sanh khởi. Thôi kỳ trí đức. Thôi là đẩy cao. người khác có trí tuệ, có đức hạnh, chúng ta nên kính trọng họ. Lấy ví dụ Tam Bảo trong kinh. Tam Bảo, tất cả chư Phật là Phật Bảo, là tất cả những ai chứng đắc Phật quả. Cũng chính là nói, họ buông bỏ toàn bộ những chướng ngại trong tự tánh. Tự tánh không có chướng ngại, tánh đức trọn vẹn hiển lộ ra ngoài, không có chút mảy may khiếm khuyết. Người này họ là Phật. Phật là giác ngộ, hoàn toàn giác ngộ. Là ai? Là tánh đức của chính mình. Nếu như chúng ta đem chấp trước, phân biệt, vọng tưởng, khởi tâm động niệm đều buông bỏ hết, thì quý vị chính là Phật. Chỉ cần buông bỏ, tánh đức liền hiện ra, nó không còn chướng ngại. Chướng ngại là bất giác. Tự tánh của quý vị là bổn giác. Phật Pháp nói bổn giác, tổ tiên của chúng ta gọi là bổn thiện. Nhân tánh bổn thiện, nhân chi sư tánh bổn thiện. Bổn thiện và bổn giác là cùng một ý nghĩa. Thiện này không phải là thiện của thiện ác. Điều này chúng ta không thể không biết. Khi quý vị thật sự hiểu rõ rồi, mới biết Phật Pháp không thể không học. Học Phật là vì cái gì? Là vì khôi phục bản tánh của chính mình. Bản tánh của chính mình tức là Phật. Khôi phục được một nửa, chưa hoàn toàn khôi phục hết, đó gọi là Bồ Tát. Khôi phục một phần nhỏ, một phần nhỏ đức tánh thật sự hiển lộ ra, đây gọi là A-la-hán. Cho nên kinh Phật xưng là nội điển, Phật Pháp xưng là nội học, không phải là hướng ra ngoài, mà là hướng vào trong. Nội chính là quý vị hoàn toàn sẵn có, là trí tuệ của quý vị, đức năng, hướng hảo của quý vị, tất cả vốn đã đầy đủ trong tự tánh. Đức Phật nói rất hay, ngoài tâm không có pháp, ngoài pháp không có tâm. Tất cả pháp là do tự tâm biến hiện ra. Ngoài tâm không có pháp, ngoài pháp không có tâm. Lấy nằm mộng ra làm ví dụ sẽ dễ hiểu hơn. Những gì xảy ra trong giấc mộng đều là do tâm biến ra. Lúc nằm mộng, trọn cả tâm chúng ta biến thành cảnh mộng. Trọn cả cảnh mộng chính là tự tâm. Một đạo lý như nhau. Ngày nay, biến pháp giới hư không giới, muôn sự, muôn vật đều là chân tâm của chúng ta biến hiện ra. Quý vị muốn hỏi tự tâm của chúng ta ở đâu, chân tâm của chúng ta ở đâu? Chính là cảnh giới này, do tự tâm biến hiện ra. Bên ngoài tự tâm không có cảnh giới. Bên ngoài cảnh giới không có tự tâm. Tâm cảnh là một, tâm cảnh không hai. Đây là quý vị thực sự hiểu rõ ràng. thật sự giác ngộ rồi. Tất cả giáo pháp Đức Phật nói là pháp bảo. Những gì chúng ta ngày nay đọc được, xem được, Phật Thích Ca Mâu Ni khi còn tại thế 49 năm dạy học tất cả lưu lại. Đó là giáo pháp. Dùng văn tự ghi chép lại. Biên thành sách lưu truyền cho đời sau. Ở Trung Quốc gọi là Đại Tạng Kinh. Nội dung bên trong chẳng những bao gồm những kinh mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói, mà còn bao gồm tâm đắc học tập của chư vị Đại Đức Tổ Sư 2000 năm này. Chú giải kinh luận cũng có. Luận văn chia sẻ với chúng ta cũng có. Đều là pháp bảo. Phật giáo truyền đến Trung Quốc 2000 năm rồi. Trên lịch sử ghi chép, chính là do quốc gia phái đặc sứ đi đến Tây Vực để nghinh thỉnh hoàng đế phái đặc sứ, mời họ đến Trung Quốc, Đông Hán, Vĩnh Bình năm thứ 10, Công nguyên năm 67. Đến nay, chúng ta tính là Tây Nguyên, cũng chính là công nguyên năm 67 đến năm 2067, hơn 2000 năm. Hơn 2000 năm nay, người Trung Quốc đi theo Phật Pháp tu học. Người được thành tựu rất nhiều. Chúng tôi trong lúc giảng giải chia sẻ cùng quý vị, chúng ta chỉ là ước tính, chứ không có con số thật sự nào để thống kê. Ước tính minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật, các tuôn phải cộng lại, chúng ta có lý do để tin rằng vượt qua hơn 3000 người. Đây là bảo. Những người này là người có duyên. Thế nào là người có duyên? Là gặp Phật Pháp rồi, nắm chắc cơ hội đó, các cũng không rời, y giáo phụng hành, đều thành tựu. Người không thành tựu thì sao? Cái tật vẫn là không buông bỏ tập khí phiền não của chính mình, cho mình là đúng, cho mình là thông minh, không chịu y giáo phụng hành. Biết cái này là tốt, cũng muốn học tập, nhưng lại không y giáo phụng hành theo phương pháp, theo trình tự của nó, cho nên uổng phí cả một đời. Phương pháp rất đơn giản, cùng với những gì tổ tiên nói đều giống nhau. Người xưa đời đời tương truyền, chỉ có một từ chuyên này vậy. Dạy và học đều phải chuyên. Chuyên là có thể thành tựu. Vì sao vậy? Vì chuyên tâm là định. không chuyên tâm là động, là loạn. Chuyên tâm chính là định. Cho nên pháp thế xuất thế gian, thành tựu quyết định không tách rời ba nguyên tắc: giới, định, tuệ. Ba nguyên tắc này ở trong Phật Pháp nói, không chỉ là Phật Thích Ca Mâu Ni dạy. Phật Thích Ca Mâu Ni nói cho chúng ta biết, khắp pháp giới hư không giới, thành tựu của tất cả chư Phật Như Lai đều là nương vào giới định tuệ. Giới là gì? Là thủ pháp. Nhất định cần phải tuân thủ phương pháp này. Định tâm của quý vị là định, không phải là tán loạn. Tâm tán loạn không thể thành tựu. Mục đích học tập là gì? Là khai trí tuệ. Định là có thể khai trí tuệ. Bất định sẽ sanh ra phiền não. Trong vấn đề này, Đức Phật dùng ví dụ rất hay. Lấy nước làm ví dụ. Nước nếu không định nó sẽ dậy sóng. Sóng dấy lên nó sẽ không xoay thấy. Nếu như nó tĩnh lặng, nó giống như một mặt gương. Tất cả cảnh quan bên ngoài đều phản chiếu vào trong, rất rõ ràng. Cho nên Phật lấy tâm ví dụ cho nước. Nước cần trong sạch, không nên ô nhiễm. Nước nên định, không nên dao động. Cũng chính là tâm cần thanh tịnh, không được dao động. Chuyên một môn tâm là định, hai môn, ba môn sẽ bị động. Quý vị không khai được trí tuệ. Đây là lời dạy của cổ thánh tiên hiền, lời dạy của Phật Bồ Tát, là một nguyên lý rất quan trọng. Quý vị không thể không tuân thủ. Quý vị không tuân thủ, quý vị cứ thử xem, quý vị có thể nghĩ ra được một biện pháp nào tốt hơn? Vượt qua được dạy bảo của Đức Phật không? Bao gồm cả những thứ ngày nay nói về phương pháp khoa học. Không có biện pháp. Thật sự không thể tìm ra biện pháp thứ hai. Cho nên trong giáo lý Đại Thừa nêu ra, nhất môn thâm nhập, trường thời quân tu. Nhưng chưa vậy nhất định nên biết, sau khi khai trí tuệ là sẽ phát sanh một hiệu quả. Hiệu quả gì? Gọi là xúc loại bàn thông. Xúc là quý vị tiếp xúc. Quý vị vừa tiếp xúc, quý vị liền thông đạt. Không cần học, quý vị liền hiểu rõ ràng, liền thông đạt. Vì sao vậy? Vì tất cả pháp là do tự tánh biến hiện. Quý vị thấy được tánh, là quý vị có thể biết được tánh của tất cả pháp, tức là hoàn toàn rõ ràng, thông đạt được hết. Chúng ta học tập chính là hy vọng đối với pháp thế xuất thế gian tất cả đều thông đạt, giống như Phật Bồ Tát vậy. Phật Bồ Tát học như thế nào? Nhất môn thâm nhập, trường thời quân tu, học được từ như vậy. Chúng ta không tin, nên khi vừa bắt đầu liền học rộng nghe nhiều, vậy thôi xong, hại chết quý vị rồi. Tuy kỳ giáo pháp, nhi tu nghiệp giả, tăng bảo giả. Xem từ đoạn này, tăng bảo không nhất định là người xuất gia. Không có nói người xuất gia, tùy thuận giáo pháp của Phật, người thật sự làm theo, người đó là tăng bảo. Tăng bảo chân chánh là gì? Là thật thà, biết nghe lời, chịu thực hành. Trong nhà Phật, đây mới thật sự là tăng bảo. Không phân biệt nam nữ già trẻ, không phân biệt tại gia hay xuất gia, tất cả đều không phân biệt. Quý vị chỉ cần thật thà, biết nghe lời, chịu thực hành, quý vị chính là tăng bảo chân chánh. Ý nghĩa của tăng là đoàn thể. Trong Phật Pháp nói về chúng là đoàn thể. Tăng là đệ tử Phật. Ý của nó là sáu căn thanh tịnh, không nhiễm chút bụi trần, tùy thuận giáo pháp của thầy. Thầy giáo dạy quý vị đem phân biệt chấp trước, vọng tưởng, tất cả đều buông bỏ. Tâm của quý vị liền khôi phục thanh tịnh, bình đẳng, giác. Cho nên, tịnh mà không nhiễm chính là tăng bảo. Chánh mà không tà chính là pháp bảo. Giác mà không mê chính là Phật bảo. Trong nhà Phật xưng đây là tam bảo. Sau khi Phật diệt độ, ở tại thế gian xưng là trụ trì tam bảo. Khi Đức Phật còn tại thế, Phật Pháp tăng tam bảo như đã nói trước. Tiêu chuẩn là như vậy. Đức Phật không còn tại thế, sau khi Phật diệt độ, có trụ trì tam bảo. Trụ trì tam bảo là biểu pháp, là nhắc nhở chúng ta học tập. Một Phật hóa tượng, Phật bảo giả, tượng Phật khắc bằng gỗ, tượng Phật đắp bằng đất, tượng Phật đúc bằng vàng, tượng Phật chạm bằng đá, tượng Phật bằng tranh vẽ, đều được. Nhìn thấy tượng Phật xưng là Phật bảo. Vì sao gọi nó là Phật bảo? Cung phụng tượng Phật, từng giờ từng khắc nhắc nhở chính mình. Nhìn thấy tượng liền nghĩ đến những dạy bảo của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi còn ở đời, liền nghĩ đến hình ảnh cả cuộc đời của Ngài. Thật sự vì chúng ta mà thị hiện trì giới thọ khổ. Trước lúc lâm chung, hai câu nói sau cùng của Ngài dạy chúng ta: lấy giới làm thầy, lấy khổ làm thầy. Cả đời Ngài làm ra, quý vị có thể không tin sao? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lìa gia đình từ năm 19 tuổi là biểu diễn môn học khổ hạnh. Dùng sức lực hành động từ thân thể để dạy chúng ta. Đây là thân giáo, không phải là ngôn giáo. Không phải chỉ làm vài ngày cho chúng ta xem, không phải chỉ làm vài tháng, mà là làm cả đời. Giảng kinh dạy học suốt 49 năm. Nếu như từ 19 tuổi bắt đầu tham học, cộng thêm 12 năm, là tròn một giáp. Người Trung Quốc nói một giáp là 60 năm. Chúng ta tính tròn số 60 năm. Trải qua 60 năm, sống đời tăng khổ hạnh. Từ bi đến cực điểm rồi. Ngài không phải không thể trải qua đời sống thoải mái đầy đủ. Gia đình Ngài là quốc vương, cung cấp được. Trong quá trình dạy học, 16 vị vua lớn ở Ấn Độ đều là đệ tử của Ngài. Nếu Ngài muốn xây dựng một đạo tràng, chỉ cần Ngài gật đầu, người ta liền làm xong ngay. Bản thân không cần lo lắng vì sao không xây dựng, vì sao lại bằng lòng trải qua đời sống du mục. Trong này có tồn tại một đạo lý rất lớn, biểu diễn cho chúng ta xem. Chúng ta nên biết xem, buông bỏ dạng duyên. Đối với thế giới này, một chút vướng mắc cũng không có. Không có vướng mắc chính là không có ưu tư, không có phiền não. Tuy có một đoàn thể rất lớn, chúng ta tưởng tượng một đoàn thể không thể ít hơn 3.000 người, không có tổ chức. Điều đó nói rõ, Đức Phật ở trong tăng đoàn một chút cũng không lo lắng. Mỗi ngày Ngài làm gì? Ngày ngày chỉ dạy học. Chính là giảng kinh dạy học. Ngạn ngữ trong nhà Phật có nói, sư phụ dẫn vào cửa, tu hành ở mỗi người. Lúc thầy giáo dạy học, quý vị đều đến nghe giảng. Sau khi nghe xong, tu hành là chuyện của quý vị, không ai quản quý vị. Học tập với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đời sống hoàn toàn giống nhau. Mỗi ngày ra ngoài khất thực, ngủ dưới gốc cây một đêm, ba y một bát. Quý vị không tuân thủ, quý vị sẽ không thể gia nhập vào tăng đoàn của Ngài. Gia nhập vào tăng đoàn của Ngài nhất định phải trải qua đời sống như vậy. Mỗi ngày không có chuyện gì, chính là học tập. Thật sự như người xưa nói, sống đến già, học đến già, học không hết. Câu nói này rất thích hợp dùng trong tăng đoàn của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Họ thật sự làm. Chúng ta nên học tập. Chúng ta cần phải hiểu được. Chúng ta không thành tựu, làm sao có thể xứng đáng với Phật Thích Ca Mâu Ni? Ngay hôm nay, chúng ta thật sự thành tựu. Thành tựu cuối cùng là giảng sanh cực lạc thị giới, thân cận Phật A-di-đà. Phật A-di-đà chính là bổn tôn của Phật Thích Ca Mâu Ni. Phật Thích Ca Mâu Ni chính là hóa thân của Phật A-di-đà. Đức Phật ở trong kinh điển rất nhiều lần khuyên chúng ta niệm Phật, cầu giảng sanh thế giới cực lạc. Con đường này là nhanh nhất, thỏa đáng nhất, đơn giản nhất, dễ dàng nhất, đáng tin cậy nhất. Đồng thời thành tựu thù thắng nhất, không thể nghĩ bàn. Đặc biệt là trong hoàn cảnh xã hội hiện nay, xã hội loạn động bất an, người sống trong thế gian này không có cảm giác an toàn. Quý vị xem khổ biết bao. Tần suất thiên tai của trái đất không ngừng tăng lên. Những tình trạng hiện thực này chúng ta nhìn tương tận rõ ràng rồi. Tâm xuất ly tự nhiên liền sanh khởi. Chúng ta cần tìm được một hoàn cảnh an định để học tập. Nơi nào an định nhất thì giới cực lạc an định nhất. Chúng ta phải di dân đến thế giới cực lạc, không nên tiếp tục làm gì khác. Làm những chuyện khác, nói cho chư vị biết không còn kịp nữa rồi. Đây là sự thật, không phải là giả dối. Tam tạng chi văn cú, pháp bảo giả, thị phá nhiễm y giả, tăng bảo giả. Đây là trong trú trì tam bảo. Pháp bảo là kinh điển. Xuống tóc nhuộm áo gọi là tăng bảo. Xuống tóc nhuộm áo chính là học sinh. Học sinh là người tùy thuận theo giáo pháp mà tu nghiệp. Đây chính thật là tăng bảo. Nếu như xuống tóc nhuộm áo mà không tuân theo sự chỉ dạy của kinh điển, Phật không thừa nhận quý vị là tăng bảo. Bản thân chúng ta nên biết, khoác lên danh tăng bảo, Phật Bồ Tát không thừa nhận. Thế nào mới thừa nhận? Y giáo phụng hành, Phật sẽ thừa nhận. Y giáo điều gì? Pháp môn tịnh độ chính là y theo lời dạy trong kinh Vô Lượng Thọ. Những gì trong kinh Vô Lượng Thọ dạy, chúng ta đều làm được rồi, thì thật sự là đệ tử Phật. Hơn nữa, trong kinh Vô Lượng Thọ, hai bộ quan trọng nhất, chúng ta chọn ra một bộ để làm thời khóa tụng sáng sớm. Tinh túy của Tịnh Tông chính là 48 nguyện. Phẩm thứ 6, chúng ta chọn phẩm kinh văn này ra làm thời khóa tụng sáng. Ngày ngày nhắc nhở bản thân, ta có nhớ hay không? Ta có y giáo phụng hành hay là không? Di Đà phát thệ nguyện, ta có phát nguyện này hay không? Mỗi ngày đọc kinh văn, mỗi ngày tự bản thân phát nguyện này. Phát 48 nguyện chính là tâm vô thượng Bồ Đề. Điều này không thể không biết. Thời khóa tụng kinh tối, chúng ta đọc từ phẩm thứ 32 đến phẩm thứ 37. Nội dung 6 phẩm kinh này là đoạn ác tu thiện, là trong kinh Vô Lượng Thọ giảng về giới luật. Nội dung là ngũ giới thập thiện, nói rất tương tận. Chúng ta hôm nay, trong một ngày sinh hoạt này có phạm hay không? Chúng ta có làm những thiện hạnh hay không? Những việc bất thiện chúng ta có sửa đổi hay không? Điều này phải thật sự làm mới được. Thật sự thuận theo giáo pháp của Phật mà tu nghiệp, Tu là chỉnh sửa, nghiệp là tạo tác. Đức Phật dạy chúng ta làm gì, nhất định phải làm cho được. Đức Phật dạy chúng ta không làm được gì, quyết định không được vi phạm. Vì sao đọc mỗi ngày mà không làm được? Làm không được, tôi nói khó nghe một chút. Trước đây tôi thường nói như thế nào? Thời tụng kinh sáng là sáng sớm đi gạt Phật Bồ Tát một lần, thời tụng kinh tối lại đi gạt họ thêm một lần nữa. Một ngày gạt hai lần, ngày ngày gạt họ. Quý vị còn có thể giảng sanh sao? Quả báo của quý vị ở chỗ nào chính mình tự biết rõ, địa ngục A Tỳ. Ngày nay chúng ta đối diện không phải là Phật thật, là đất nặng gỗ tạc. Cũng ở đó, quý vị mang tâm này đi gạt họ, sáng sớm gạt một lần, tối đến gạt một lần, còn cho rằng bản thân ta tu công tích đức. Làm gì có đạo lý này? Chúng ta xuống tóc, nhuộm áo, có nên làm việc này hay không? Đối với kinh giáo, có chăm chỉ học tập hay không? Nên nhớ, khi Đức Thế Tôn còn tại thế, suốt 49 năm, không có ngày nào là không giảng kinh. Đại chúng ở một chỗ đều học tập. Trong lúc học tập, có thảo luận nghiên cứu. Đó chính là ngày nay chúng ta nói chia sẻ. Chia sẻ học tập làm như thế nào để có thể đem những dạy dỗ của Phật áp dụng vào đời sống? Áp dụng vào xử sự đối nhân tiếp vật. Nó là giáo dục. Giáo dục của thánh hiền. Giáo dục trở về tự tánh. Giáo dục hướng đến cái thiện. Chúng ta đối với pháp bảo như thế nào? Chúng ta đối đãi với tăng bảo như thế nào? Trụ trì ở thế gian, làm tấm gương tốt cho người thế gian. Ngày nay bốn chúng tại gia xuất gia của nhà Phật, đối với xã hội làm được những gì? Giới luật cơ bản sao nhãn rồi. Giới luật cơ bản là ngũ giới thập thiện. Học Phật nên bắt đầu học từ việc nhận biết Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Sau khi nhận biết, thật sự phát tâm học, chính là bắt đầu từ 10 nghiệp thiện. Ngày nay 10 nghiệp thiện đối với chúng ta mà nói sao mà khó khăn? Nguyên nhân ở chỗ nào? Nguyên nhân là chúng ta không có nền tảng. Nền tảng là gì? Nho gia là đệ tử quy, đạo gia là cảm ứng thiên. Điều này ở quá khứ, vào triều đại nhà Đường, đại khai khoảng 1.400 năm trước, cũng chính là bắt đầu từ lúc đó cho đến nay 1.400 năm. Chúng ta không học tiểu thừa, mà dùng nho đạo thay thế tiểu thừa. Nho tích đạo ba tôn giáo dung hòa lại thành một, kết cấu thành văn hóa truyền thống Trung Quốc. Cho nên bất luận là tại gia hay xuất gia, học Phật đều có thành tựu. Trong số cư sĩ tại gia cũng có khai ngộ chứng quả. Thật sự là tăng bảo. Ngày nay đệ tử xuất gia tại gia trong nhà Phật sao nhãn với nền tảng căn bản này. cho rằng đây là những giới nhỏ. Ta học kinh giáo là được rồi, chểnh mạng với giới luật. Kinh giáo có bốn môn giáo lý hành quả. Văn tự kinh điển là giáo kinh, là sách giáo khoa. Trong sách giáo khoa có rất nhiều lý luận, căn cứ, đây là lý kinh. Quan trọng nhất của học tập chính là hành. Ta làm như thế nào? Đó chính là tu hành. Tu hành rất quan trọng, đem những tư tưởng sai lầm của chúng ta, quan niệm sai lầm, ngôn luận sai lầm, hành vi sai lầm, đi theo tiêu chuẩn của kinh điển, đi theo tiêu chuẩn của thánh hiền, đem nó chỉnh sửa trở lại, gọi là tu hành. Thành quả sau khi chỉnh sửa gọi đó là quả kinh, chính là những gì quý vị đạt được. Sau khi tu hành thành tựu, những gì quý vị đạt được, đây là quả. Quả trong Phật Pháp nói có ba loại, thấp nhất là A-la-hán, trên nữa là Bồ-Tát và Phật. Ba loại này là danh xưng của học vị. Quý vị đạt được học vị nào? 10 năm đèn sách, nhất cử thành danh. Tu hành 10 năm, cắt cũng không bỏ. Quý vị đạt được quả vị nào? Quá khứ thật là có chứng A-la-hán, có chứng Bồ-Tát, có chứng được Phật quả. Tôi nói với quý vị, ước lượng 2000 năm nay, chứng được Phật quả ít nhất có trên 3000 người. Đó là Bồ-Tát và A-la-hán, không nằm trong giới hạn này. Chúng ta nói ở đây là đại triệt đại ngộ, đại khai viên giải, là lý nhất tâm bất loạn, chính là chứng Phật quả. Trong nhà Phật dạy học là có mục tiêu, không phải là không có mục tiêu, có phương hướng. Quý vị muốn hỏi nên bắt đầu từ đâu, chính là ở hai câu này. Quý vị tin không? Cung kính Tam Bảo, phụng sự sư trưởng. Sư trưởng chưa khai ngộ, ngũ giới thập thiện sư trưởng không làm được. Ta nên cung kính họ hay không? Ta cần phụng sự họ hay không? Đại sư Trí Dạ có nói qua một câu danh ngôn rất đáng để cho chúng ta phản tỉnh sâu sắc. Đại sư nói được không làm được. Pháp sư đó giảng kinh, họ nói được nhưng bản thân không làm được. Nhưng những gì họ nói không trái lại với ý của Phật, cũng chính là thầy Lý dạy tốt học sinh chúng tôi. Chúng ta làm không được, muốn làm nhưng phiền não tập khí quá nặng, làm không được, làm sao dám giảng kinh? Phương pháp thầy giáo dạy cho chúng tôi là giảng chú giải của người xưa. Chú giải không nói sai, Chú giải sai thì họ chịu trách nhiệm. Ta không phải chịu trách nhiệm. Lần này chúng ta học kinh Vô Lượng Thọ. Thầy giáo của chúng ta là ai? Là Hoàng Niệm Tổ Lão Cư Sĩ. Tôi hoàn toàn y theo chú giải của ông. Bản thân chúng tôi là đang học tập. Trên bục giảng cùng với học sinh ở một chỗ chia sẻ. Ông là thầy giáo của chúng ta. Đừng hiểu lầm, tôi không phải thầy giáo. Tôi là trợ giáo. Tôi giảng kinh Hoa Nghiêm. Tôi y theo chú sớ, sớ sao của Đại sư Thanh Lương. Thầy giáo là Đại sư Thanh Lương. Tôi giảng kinh A-di-đà y theo sớ sao của Đại sư Liên Trì. Thầy giáo là Ngài Liên Trì. Y theo yếu giải của Đại sư Ngẫu Ích. Thầy giáo là Đại sư Ngẫu Ích. Trước giờ chúng tôi không dám lấy thân phận thầy giáo ngồi trên bục giảng. Từ lâu tôi vẫn thường nói, thầy giáo ở đâu? Thầy giáo phía dưới bục giảng. Quý vị ngồi phía dưới đều là thầy giáo của tôi. Tôi là học sinh. Tôi là học sinh đang ở nơi này là báo cáo học tập. Mời thầy giáo chỉ giáo. Mời thầy dạy dỗ. Đời này tôi học được, trên bục giảng là học sinh, dưới bục giảng là giám học của tôi, là thầy giáo của tôi. Quý vị thúc giục tôi chăm chỉ. Quý vị không thúc giục, tôi sẽ giải đãi buông thả. Vĩnh viễn là tâm thái như vậy. 85 tuổi, tôi mỗi ngày đều đọc chú giải của Niệm Lão. Một ngày tôi dành 4 giờ đồng hồ rất chăm chỉ. Tra từ điển, tra tài liệu tham khảo. 85 tuổi còn làm học sinh, không có nghỉ ngơi. Vì ai vậy? Là vì chính mình, cũng là vì mọi người. Chú giải này quá hay. Có thể cứu vớt xã hội hiện thực trước mắt. Có thể cứu vớt chúng sanh khổ nạn trong 9.000 năm thời mạt Pháp. Cho nên tên là Bảo. Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo. Căn cứ Bảo Tánh Luận. Tổng cộng có 6 nghĩa. Bảo có 6 ý nghĩa. Một là thế gian hy hữu. Đây là thật, không phải giả. Kinh Phật là hy hữu của thế gian. Bản hội tập của Hạ Liên Cư Lão Cư Sĩ là hy hữu trong hy hữu. Cuốn sách này trước khi chưa hội tập thành công, viết về kinh Vô Lượng Thọ không có sách hay. Phải đọc hết 5 loại nguyên bản dịch. Rất phiền phức. Cũng rất phân tâm. Năm cuốn sách phiên dịch không giống nhau. Còn có rất nhiều vấn đề. Cuối cùng, chúng ta nên y theo cuốn nào? Cho nên kinh này có nhu cầu tất yếu phải hội tập. Sớm nhất là thời Tống, Dương Long Thư cư sĩ hội tập lần thứ nhất. Lấy thân phận địa vị của ông cho đến tu dưỡng, nho học, Phật học mà nói, năm loại sách nguyên dịch, ông chỉ xem có bốn loại. Đường dịch, Bảo Tích Kinh Vô Lượng Thọ Hội, cuốn sách này Dương Lâm Thư cư sĩ chưa xem. Cho nên cuốn hội tập của ông chỉ là tập hợp của bốn loại nguyên bản dịch. Vậy thì không hoàn chỉnh, thiếu một loại. Trong kinh Bảo Tích Vô Lượng Thọ Hội có những kinh văn, trong bốn cuốn sách kia không có. Sau khi cuốn sách của Dương Long Thư ra đời, ở Trung Quốc, rất nhiều người học kinh Vô Lượng Thọ đều sử dụng cuốn sách của ông. Cuốn sách này thu thập được trong Long Tạng. Hoàng đế Càn Long đối với văn hóa rất xem trọng, viết một bộ Tứ Khố Toàn Thư. Ông đặc biệt tôn trọng Phật giáo, không bỏ vào trong Tứ Khố Toàn Thư mà biên tập riêng một bộ Đại Tạng Kinh, Càn Long Đại Tạng Kinh. Đạo giáo đều viết vào trong Tứ Khố, chỉ có Phật giáo là ông đặc biệt tôn trọng. Thật là hí gian hy hữu. Chúng ta sinh ra trong thời đại này là hợp lúc. Điều hy hữu chúng ta có được rồi. Chú giải này càng hy hữu. Niệm lão tự mình nghe thầy dạy. Ông là học trò của Hạ Liên Cư lão cư sĩ. Tự mình nghe giảng, tiếp nhận dạy dỗ của thầy. Thầy bảo ông vì bộ kinh này viết một bộ chú giải. Thật là hiếm có. Chú giải này, chúng ta xem những phụ lục phía sau. Ông tham khảo 193 loại tài liệu. Thật là dụng tâm. Khẳng định được tam bảo gia trì. Những tài liệu như vậy từ đâu mà có? Chúng ta tìm đều không tìm thấy. Vì sao lúc ông viết chú giải, những tài liệu tham khảo này ông đều thấy được? Tôi đến Bắc Kinh để thăm ông, xem thư phòng rất nhỏ của ông, xếp từng chồng lớn những thư tịch. Không phải Phật lực gia trì thì không thể được. Cho nên chúng ta cần sanh tâm hy hữu, thọ trì bộ pháp bảo này. Thứ hai là ly cấu. Bên trong Phật Pháp Tăng là thanh tịnh, thanh bạch, không có chút mảy may nhiễm ô nào. Thứ ba là thế tục. Hiện nay khoa học gọi là năng lượng. Nó có năng lượng cao. Ngày nay chúng ta cũng gọi là từ trường. Những nơi nào có kinh điển, quý vị có thể phát hiện. Khi quý vị vào nơi này chứa tạng kinh, quý vị sẽ cảm thấy nơi đó rất ấm áp, nhu hòa, phấn khởi. Quý vị có thể cảm nhận được những điều này, cảm thấy nơi này rất là an toàn. Những phiền não ưu tư vướng mắc của quý vị đến nơi này thì tự nhiên không còn nữa. Vì sao vậy? Vì những kinh điển này đều là Phật Bồ Tát Thánh Hiền. Trí tuệ của họ kết tinh ở chỗ này. Năng lượng có thể không tốt sao? Có người ngày nay mọi người đều giàu lên. Có không ít người thỉnh một bộ Đại Tạng Kinh để ở trong nhà cúng dường. Có đạo lý không? Có đạo lý. Tuy họ không xem, nhưng khi đặt ở trong nhà, tư trường sẽ không giống nhau. Đối với kinh điển này càng cung kính, thì năng lượng tư trường sẽ càng lớn. Nếu như quý vị còn thường mở ra xem, đọc tụng, thì lực gia trì sẽ càng lớn hơn. Nó thật sự có thể che chở cho cả nhà quý vị bình an, hòa hợp, hạnh phúc. Đây không phải là mê tín. Điều này có căn cứ của khoa học. Thứ tư là năng trang nghiêm thế giới. Phù thắng nhất chính là tôi vừa mới nói trang nghiêm của từ trường. Người xưa gọi là bầu không khí. Thứ năm là tối thượng. Trong tất cả pháp thế gian, tam bảo ở trên cao nhất. Nó là chánh giác. Không có mảy may tà trí, tà kiến, tà niệm nào. Nói cách khác là thuần tịnh, thuần thiện. Trong đại học gọi là chỉ ư chí thiện. Người xưa có câu thế gian hảo ngữ Phật thuyết tận. Những lời nói tốt đẹp ở thế gian trong kinh Phật đều nói hết rồi. Thứ sáu là bất biến, vĩnh hằng không thay đổi. Vì sao vậy? Vì tư duy, ngôn hành của nó đều tương ứng với tánh đức, đều là của tánh đức tự nhiên phát ra. Đầy đủ sáu ý nghĩa này được xưng là bảo. Phật có đủ sáu ý nghĩa này, pháp cũng có sáu ý nghĩa này. Tăng là người chịu thực hành. Tùy kỳ giáo pháp, nhi tu nghiệp giả. Câu này chính là những gì hiện tại chúng ta đang nói. Thật thà, biết nghe lời, chịu thực hành. Bất luận là tại gia hay xuất gia, nam nữ già trẻ, chỉ cần phù hợp điều kiện này thì họ thật sự là bảo. Vì sao vậy? Vì họ đầy đủ sáu ý nghĩa trong bảo tánh luận. Trụ trì tam bảo là biểu pháp. Quý vị không cần hỏi họ có phải thực hành hay không. Điều này không cần lo lắng, không có liên quan với mình. Chúng ta nhìn thấy tượng Phật, nghe thấy danh hiệu Phật, là có thể nhắc nhở bản thân giác mà không mê. Nhắc nhở ta. Nếu như không có ai nhắc nhở sẽ quên mất. Một khi quên là mê rồi. Có người nhắc nhở chúng ta sẽ giác ngộ. Tác dụng của nó là điều này, không phải là mê tín. Pháp bảo là kinh điển. Nghe đến tên kinh điển, nhìn thấy kinh điển, lập tức nhắc nhở bản thân chánh mà không tà. Tâm nên chánh, hành vi nên chánh. Tâm tương ứng với những gì kinh luận nói, hành tương ứng với những gì giới luật nói. Nhìn thấy người xuất gia, nhất định nên tôn kính họ, hành lễ với họ. Họ trì giới hay không, không liên quan với chúng ta. Ta chỉ cần nhìn thấy hình tướng này, họ nhắc nhở ta tịnh mà không ô nhiễm. Sáu căn thanh tịnh, không nhiễm chút bụi trần, là họ nhắc nhở ta rồi. Đây chính là điểm tốt của họ đối với ta. Nhắc nhở ta lục hòa kính. Qua lại với bất kỳ ai, ta đều cần tu hòa, cần tu kính. Không yêu cầu người khác hòa với ta, cũng không yêu cầu người khác tôn kính ta. Ta cần hòa thuận với họ, tôn kính họ. Lục hòa kính là thành tựu như vậy. Hy vọng người khác đối với ta như thế này như thế kia, đó là ngoài tâm cầu Pháp. Trong nhà Phật gọi ngoài tâm cầu Pháp là ngoại đạo. Phật Pháp là cầu từ nội tâm, không phải cầu từ bên ngoài. Phật từng câu từng chữ là dạy một mình ta, không phải dạy người khác. Tôi tiếp nhận là của tôi, quý vị tiếp nhận là của quý vị. Họ tiếp nhận là của họ. Người không tiếp nhận thì không quá phận. Thật sự tiếp nhận y giáo phụng hành thì họ chính là tăng bảo. Chúng ta cung kính đối với người tiếp nhận. Đối với người không tiếp nhận cũng nên cung kính. Đạo lý này không thể không hiểu. Cung kính tam bảo, bảo là nói từ tánh, chứ không phải nói từ hình tướng. Phía sau nói trụ trì tam bảo mới là nói về hình tướng. Hình tướng là biểu pháp. Biểu pháp vẫn là kính tánh đức. Lại nói Phật nghĩa là giác tri. Pháp nghĩa là pháp quỷ. Tăng nghĩa là hòa hợp. Cung kính tam bảo. Khâm ngưỡng kỳ đức giả. Ý nghĩa câu nói này rất sâu rộng. Đây là đơn giản giới thiệu cho chúng ta định nghĩa của tam bảo. Phật là giác ngộ, là trí tuệ, là vô sở bất tri, vô sở bất năng. Nói như thế không phải là tán thán mà là sự thật. Chỉ cần quý vị minh tâm kiến tánh, quý vị sẽ biết được. Quý vị sẽ hiểu rõ. Pháp nghĩa là pháp quỷ. Quỷ chính là quỷ đạo. Chính là con đường. Ngày nay chúng ta nói về nguyên lý, nguyên tắc là ý nghĩa này. Nó là con đường, là phương hướng. Quý vị bắt buộc phải tuân thủ. Phép tắc này là quá khứ, hiện tại. Tất cả Bồ Tát thành Phật đều là y theo phương pháp này mà đi. Quý vị không y theo phương pháp này, muốn mở tiếp một con đường khác rất khó khăn. Quý vị có thể thử xem, quý vị sẽ không thành công. Quý vị thất bại rồi, muốn quay đầu lại sẽ không còn kịp. Quý vị đã rớt vào phía sau của người khác rồi. Con đường của họ mở, quý vị bước đi sẽ rất vững vàng. Thật sự con đường dành cho quý vị đi là một con đường tắt. Phật Bồ Tát không gạt người. Phật Bồ Tát tuyệt đối không khiến quý vị đi con đường cong dậy. Đây là trí tuệ chân thật, lợi ích chân thật. Tăng nghĩa là hòa hợp, chính là lục hòa kính mà chúng ta nói. Quý vị liền hiểu được bất hòa là không phải tăng. Chúng ta có cùng với tất cả chúng sanh hòa hợp hay không? Tiến hòa đồng giải, họ không biết, ta biết. Tất cả chúng sanh, chư Phật Bồ Tát, khắp pháp giới, hư không giới, là cùng đồng một thể sinh mệnh. Đều là từ trong một thể tự tánh thanh tịnh viên minh biến hiện ra. Cho nên cần hòa thuận. Họ không biết, ta biết. Họ không hòa thuận với ta, ta hòa với họ. Không cần biết họ tiếp nhận hay không tiếp nhận. Ta biết chúng ta là một thể, họ không biết. Họ muốn tranh thì cho họ tranh. Họ muốn lấy cũng cho họ lấy. Vì sao vậy? Một thể mà. Vĩnh viễn hằng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức. Là đúng rồi. Hết giờ rồi. Hôm nay chúng ta học đến đây. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi. Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc hành Phật đạo. Chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật.